Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, trang 137. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình có này thiên phú. Gần nhất nàng ở suy xét nếu không tìm cái hút thuốc uống rượu uốn tóc người cùng chính mình lên phố. Bán nghệ đi tính, cảm giác về sau liền tính là Bách Thảo Đường đóng cửa nàng đều không đói chết. Tề đại phu không biết. Hoa Vinh Nguyệt đang ở trong lòng lén lút suy nghĩ nàng đóng cửa. Hắn nhưng thật ra cũng khai quá vui đùa. Nói chính mình khai không phải y quán thì tốt rồi. Liền tính là có nhiều như vậy người. Hắn sinh ý cũng không gặp càng tốt. Này nếu là cái khách điếm, tử lầu gì đó, chẳng phải là muốn kiếm phiên, Vạn Phù Liên cũng không có gì ý kiến. Nàng thích nhất nghe mấy thứ này, không có việc gì nghe hai đoạn nàng cũng rất vui vẻ. Lại còn có khen Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên có loại này bản lĩnh. Đại khái liền cùng hiện đại người thấy cái chuyên nghiệp giảng tướng thanh tâm tình giống nhau. Gần nhất xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đều bất đồng, thật ra mà nói. Hoa Vinh Nguyệt từ khi tới cổ đại, gặp qua không ít sùng bài ánh mắt. Nhưng đều không có một cái giống Vạn Phù Liên sùng bái nàng giảng tướng thanh loại này có thể làm. Nàng cảm thấy thoải mái, cuối cùng lại giới thiệu một chút Bách Thảo Đường kỳ ba nhất người không hề. Ngoài ý muốn chính là Tiêu Hàn, Tiêu Hàn mấy ngày nay đang ở ý đồ đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh. Giới, mỗi ngày nhìn chằm chằm kiếm phảng phất có thể nhìn chằm chằm ra hoa tới. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hắn ánh mắt lệnh người sờn tóc gáy. Giống như nhìn chằm chằm này kiếm liền thật sự có thể sống giống nhau, ngày đó Tiêu. Hàn rốt cuộc nhịn không được chạy tới hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Hắn đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn hắn. Ngoài miệng ứng phó, trong lòng lắc lắc đầu. Anh em, không phải ta không giúp ngươi. Là luyện kiếm thứ này nó là loại nguyên rùa, trên đời này sở hữu luyện kiếm nổi danh giống như đều. Đánh quang côn, không lão bà liền vẫn luôn không lão bà, có lão bà liền ném, thậm chí còn có, sát muội chứng đạo, như vậy vừa nói. Tuy nói không đến mức đều như vậy cực đoan, nhưng là giống ngươi như vậy, sau bếp Vạn Phù Liên hô một giọng nói. Tiêu Hàn nháy mắt ném xuống Hoa Vinh Nguyệt tung ta tung tăng liền chạy tới. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nhìn, thở dài, từ bỏ đi. Thiếu niên, hôm nay lại đến ngày thường Hoa Vinh Nguyệt kể chuyện xưa thời gian. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại chưa nói, mà là uể oải ỉu xìu ghé vào trên bàn. Rất nhiều mộ danh mà đến người đều có vẻ có chút thất vọng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt như cũ ghé vào trên bàn. Cả người đều mơ màng sắp ngủ, Vinh Nguyệt ca nói hôm nay có điểm khó chịu. Liền trước không nói, Vạn Phù Liên tuy rằng rất tưởng nghe chuyện xưa, nhưng là cũng thực nghe lời không đi xảo Hoa Vinh Nguyệt, Bách Thảo Đường cửa cái kia cái bàn trước. Ngày thường cái này nhật tử đều sẽ ngồi trên một vị thanh y thư sinh. Hôm nay hắn cũng không có tới, liền có vẻ nơi này mặc danh vắng vẻ. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cái kia không ai chỗ ngồi. Tâm nói như vậy sao? Người này hôm nay cũng không có tới a? Ai? Ngày hôm qua các ngươi ai thấy Dịch Linh Lung? Tề đại phu đột nhiên ngẩng đầu hỏi đến. Ta nhớ rõ giờ tuất thời điểm hắn giống như tới chúng ta bên này. Đâu ra chúng ta bên này? Đi chính là Hoa Lâu. Hơn nữa cái kia canh giờ chúng ta đều ngủ rồi đi. Liền con cú không ngủ, ta căn bản cái gì cũng chưa nghe thấy. Tiêu Hàn nói, hắn nói con cú chính là ghé vào phía trước Hoa Vinh Nguyệt, bởi vì đi tới cổ đại bị bắt sửa đổi đồng hồ sinh học. Rồi lại vẫn duy trì hiện đại người cố hữu một ít thức đêm kiên trì. Cho nên Bách Thảo Đường căn bản không ai biết Hoa Vinh Nguyệt mỗi đêm là vài giờ ngủ. Bởi vậy Tiêu Hàn vẫn luôn đem nàng gọi là con cú. Nhưng tối hôm qua liền thật là oan uổng Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt không phải con cú hội chứng phạm vào, mà là thật sự có việc. Gần nhất Bách Hiểu Sinh muốn bài anh hiệp bảng. Dịch Linh Lung lão chủ nhân bất kham tịch mịch, cho thấy chính mình cũng muốn cắm thượng một chân. Kỳ thật Thiên Dịch lâu này một thế hệ bồi dưỡng, người nối nghiệp hẳn là Dịch Linh Lung, bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên bản Dịch Linh Lung hẳn là phụ trách tranh cái này đứng hàng người. Nhưng vấn đề là hiện tại Dịch Linh Lung phản loạn, cho nên bọn họ cần thiết lại chọn lựa một cái thích hợp người, tên gọi Dịch Cô Chu. Là cái tân nhân, nhưng tiềm lực cũng thập phần lợi hại. Giả lấy thời gian bồi dưỡng nhất định có thể trở thành một cái ưu tú sát thủ. Vì thế Dịch Cô Chu mấy ngày nay bắt đầu ở trên giang hồ thường xuyên soát tồn tại cảm. Hôm nay ám sát một chút giang nam nổi danh phú thương. Ngày mai ám sát một chút nổi danh tiểu công tử. Dù sao trong lúc nhất thời làm hạ không ít đại án tử. Thực sự làm đại gia cảm thụ một chút Thiên Dịch lâu sát thủ phong thái. Kỳ thật Thiên Dịch lâu nguyên bản không phải cứ như vậy cấp người. Bởi vì ở nguyên bản quỹ đạo bọn họ man thuận theo tự nhiên. Chỉ sợ lần này cũng là vì rửa sạch một chút Dịch Linh Lung sỉ nhục. Hận không thể làm giang hồ dứt khoát đã quên người này. Hoa Vinh Nguyệt đối với loại này khiêu khích thái độ đảo không có gì cảm giác. Nhưng là Lục Phiến Môn không giống nhau, bọn họ làm Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo đi soát tồn tại cảm. Tuyệt đối không thể bị Thiên Dịch lâu người cấp rơi xuống. Bởi vì bọn họ cảm thấy Dịch Linh Lung không phải một cái tính tình có thể chịu đựng người. Đã có người như vậy khiêu khích hắn, kia hắn sao có thể ngồi xem mặc kệ đâu. Hoa Vinh Nguyệt đêm qua 7 giờ liền xuất phát, sau đó dùng khinh công lớn nhất đường chạy mấy chục dặm mà. Đi tới giang nam nào đó nổi danh hoa lâu phía trên. Ăn mặc đẹp đẽ quý giá quần áo, làm bộ nhẹ nhàng bâng quơ uống lên vài chén rượu, ở trong đám người thoát ẩn thoát hiện, sau đó lơ đãng lậu ra bản thân chân thân, dọn dẹp một chút đồ vật trở về, lại chạy như điên mấy chục dặm mà trở về Bách Thảo Đường, cho nên nàng hôm nay một bộ uể oải không phấn chấn bộ dáng, tối hôm qua cũng liền ngủ một giờ mà thôi. Hiện tại lại không nghỉ sẽ nàng chỉ sợ muốn chết đột ngột, trên giang hồ người đều biết Dịch Linh Lung dung mạo xuất chúng, thậm chí một lần truyền ra Dịch Linh Lung so với kia Hoa Trung Chi Khôi còn mỹ. Cũng có đồn đãi Dịch Linh Lung đêm túc ở Hoa Khôi nơi. Hoa Vinh Nguyệt trước kia trước nay không đi qua, gần nhất thật sự xem như chi phí chung du lịch một chút. Lục Phiến Môn là thật sự thổ hào. Giang Nam nhất phồn hoa hoa lâu nói đi liền đi, đêm túc Hoa Khôi không đến mức. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Lục Phiến Môn cũng không hào phóng đến cái loại tình trạng này, nghe nói ngày hôm qua có người ở hoa lâu thượng thấy Dịch Linh Lung. Hắn lá gan cũng là đại, bên ngoài như vậy nhiều người đuổi giết hắn. Hắn cư nhiên liền như vậy thoải mái hào phóng xuất hiện ở nơi đó. Tề Đại Phu nhỏ giọng nói. Nghe, nói tối hôm qua không ai thấy Dịch Linh Lung diện mạo, bởi vì hắn vẫn luôn đãi ở mành mặt sau, nhưng đều thấy hắn cùng Hoa Khôi uống xong rượu. Đối, còn có uống rượu, Hoa Vinh Nguyệt tối hôm qua bại lộ thân phận sau. Trong hoa lâu thực sự náo nhiệt một trận, cái loại này phồn hoa thả xa hoa lãng phí địa phương. Cho dù là gặp loại sự tình này ứng đối đều như vậy độc đáo. Hết chương.